Thiên thần băng giả Angel Eye. Angel Eye, góc truyện audio.com. IENG. Tại căng tin, Layla giỏi thật đó, không ngờ bạn lại có thể hack giỏi như vậy. Anna, mình chỉ biết chút ít thôi. Chả qua do may mắn thôi mà. Layla cười, biết chút ít à, qua mặt được cả Spider. Có lẽ em chỉ thua Thiên Bảo thôi. Ken, đâu có chứ, mà người tên Thiên Bảo mập các anh nói đến là ai vậy? Hà Thiên Bảo, tên thật là Brian, nó, hắn ta là một hacker số một thế giới. Dân tình trên mạng hay những hacker khác đều gọi anh ta là ông vua hacker. Biệt danh là gì nhỉ? Quay sang hỏi nó, Ken, không biết, nó, Falcon, Layla nói. Mọi người ngạc nhiên quay sang nhìn Layla. Hắn hỏi đầy nguy hiểm. Sao cô biết? À, do tôi cũng quan tâm chút đến cái này. Cũng đụng Falcon một vài lần và đều bị anh ta hack cho sập luôn máy. Hình như anh ta làm việc cho ai đó thì phải. Layla cười, là, Anna. Anna đang định nói thì nó ngăn lại. Mary thấy tình hình không ổn. Liền nói, Sarah, để cảm ơn Layla, hay chúng ta mời cô ấy đến Heaven. Có được không? Được thôi, nó, tuyệt quá, Layla đi nha, Anna, mình đi cũng mọi người được à, Layla? Tất nhiên, Anna, vậy nha, 7:12 giờ trưa anh sẽ đón em ở trước khách sạn nha. Kim, Layla gật đầu, sau khi tan học, nó đinh lên xe của Kim thì hắn giữ tay nó lại và nói. Thiên băng, đi cùng anh, nó nhìn hắn khó hiểu. Chưa kịp trả lời thì đã bị hắn kéo lên xe và nhấn ga đi. Đi đến biển, hắn dừng lại, nó hỏi, anh có chuyện gì vậy? Trần Tuyết Nhi, cô ta không bình thường như em nghĩ đâu. Nó, theo như anh điều tra, toàn bộ hộ khẩu trên thế giới không hề có cái tên này. Cả chuyện vừa nãy nữa, như em đã biết Thiên Bảo làm việc cho chúng ta và công ty Sky. Có lần máy chủ của Sky đã bị hack. Thiên Bảo đã điều tra ngược trở lại và biết đó là Spider, trong một số lần thực hiện nhiệm vụ, cậu ta được chịu trách nhiệm là hack máy chủ để kiểm soát các camera cũng như các thiết bị điện tử. Có người đã chen ngang và cản trở công việc, chỉ có những lần đó Thiên Bảo mới hack và cho virus tham nhập máy của đối phương khiến cho nó bị sập máy. Thiên Bảo đã cố gắng lần ra và biết người đó là Snow. Hắn. Không lẽ anh nghi ngờ Tuyết Nhi là Snow à? Nó ngạc nhiên. Anh có cảm giác như vậy. Đúng là cảm giác khi gặp Snow. Tuy là chỉ đứng từ xa xem cô ta đánh. Nhưng anh có cảm giác rất giống. Hắn, không thể nào. Em cũng gặp Snow vài lần rồi mà. Hơn nữa em không nghĩ Snow lại là một nữ sinh đâu. Nó, nhưng Thiên Băng, em làm sao vậy? Hắn định nói nhưng bỗng nhiên nó ôm ngực đau đớn. Hắn lo lắng hỏi, nó vội lấy từ trong ba lô ra một lọ thuốc và lấy mấy viên uống. Một lúc sau, cơn đau đã dừng lại. Hắn nhìn nó đầy lo lắng. Em bị làm sao vậy? Em không sao đâu, mà cũng muộn rồi, chúng ta đến Heaven đi. Mọi người đang chờ đó. Nó nói, hắn gật nhẹ đầu và đi xe với Heaven. Tại ba Heaven, tuyệt quá, nơi này rộng thật, Layla, đương nhiên rồi, đây là ba lớn nhất thành phố mà, Anna, và do anh quản lý, Ken ưỡn ngực, tuyệt quá, chắc kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ, Layla, phi ha ha ha, cả đám phì cười, Layla nhìn mọi người khó hiểu, Kevin nói, so với thu nhập của Fournier thì có đáng là gì đâu. Fournier, là tập đoàn xe hơi Fournier lớn thứ 7 thế giới à, thật không ngờ luôn đó. Layla ngạc nhiên, không ngờ Layla cũng biết đến nó cơ à, Mary. Tất nhiên rồi, mình rất thích xe hơi nên tìm hiểu rất nhiều về nó. Đặc biệt là Ford đó, mà anh Ken giàu như vậy. Khi nào phải mời em một bữa nha? Layla, no no, anh không dám múa dịu qua mắt thợ đâu. Xin giới thiệu với em. Kevin, con trai độc nhất của ông chủ Bernadotte, Anna, con ông chủ Grimaldis, Mary, tiểu thư tập đoàn Minamoto, Kim, chủ tịch tập đoàn họ Trần, Ken tuông ra một tràng, Layla há miệng ngạc nhiên, một lúc sau cô bất ngờ nói, thật không thể tin nổi. Không ngờ mọi người lại giàu đến thế. Hai, còn chưa bằng nổi hai người cực kỳ đáng sợ kia đâu. Sarah là CEO của Vanillas, còn Kinh thì là CEO tương lai của William, hơn nữa còn là thiếu chủ của Kevin. Kevin đang nói thì có một giọng chen ngang. Mọi người quay ra nhìn, nó và hắn đang đi vào. Dáng vẻ của hai người này thật khiến cho người khác sợ hãi. Kinh nói xua tan bầu không khí đáng sợ. Kinh, mày bắt cóc em tao đi đâu đấy? Có chuyện, hắn trả lời ngắn gọn khiến Kinh tụt hứng. Nó và hắn ngồi xuống chỗ của mình. Layla hỏi nó, Sarah và Kinh đi đâu vậy? Sao tới muộn thế? Chúng tôi đi đâu thì có liên quan đến cô à? Hắn cau mày. Không, nhưng, Layla khó xử, cậu đừng lo lắng, dạo này Kinh bực mình chuyện gì đó nên hơi khó ở thôi. Lâu rồi sẽ hết, nó cười, hắn nhìn nó cau mày. Từ trước đến giờ nó có bao giờ có thái độ như thế đâu. Một tuần sau, bọn nó, K4 và Layla ngày nào cũng đi cùng nhau. Nó càng ngày càng thân thiết với Layla. Cả Kim cũng vậy, thậm chí Mary cũng cảm thấy ghen tị. Hắn cũng đỡ nghi ngờ Layla hơn. Đúng hơn là không còn dị nghị, hoài nghi cô nữa. Tại căng tin, nè, hay mời Layla tới nhà mình chơi đi nha. Anna đang uống nước chợt nhớ ra và vội nói. Mọi người nhìn Anna ngạc nhiên. Layla nói, thôi kỳ lắm, cái con nè, ai đã mời cậu đâu mà đã từ chối rồi. Mary, Layla cứng họng, được thôi, lát nữa đến nhà mình đi. Đảm bảo hơn khách sạn cậu ở đó. Nó cười, cậu sẽ phải ngạc nhiên khi biết nữ CEO của tập đoàn số 1 có cuộc sống như thế nào. Anna, lát nữa đi cùng tụi anh luôn nha. Kim khoác vai Layla, Mary kéo tay Kim ra. Nói, xe 4 chỗ mà, Anna sang Kevin chở đi. Kim, tại sao em bị trục xuất chứ? Anna, thì mọi lần em Kevin vẫn chở em mà. Tự dưng bây giờ lại nói. Kim, nhưng anh nói thế, em có một cảm giác bị bỏ rơi. Anna, Layla sẽ đi chung xe với em và Kim. Nó lên tiếng rồi quay sang hắn. Hắn gật nhẹ đầu đồng ý. Kim cũng định nói lại nhưng bắt gặp ánh mắt của nó thì bỗng rùng mình vì lạnh. Tại nhà nó, wow, đây là nhà mọi người ư? Layla hết sức ngạc nhiên khi đứng trước nhà nó. Anna cười nói. Không, đây là nhà Sarah, bọn này chỉ sống nhờ thôi. Hiện tại đang có những ai ở đây vậy? Layla, Anna, tôi, Kim, Mary, Sarah, Bảo Ngọc, mà đúng rồi, Sarah nè, từ ngày mai anh chuyển tới đây sống nha. Chỗ anh xa Bảo Ngọc quá. Ken, nó không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý, Kevin nói. Nè, vào trong đi, đứng đây không khéo lại gặp chuyện gì thì khốn. Chuyện gì vậy? Layla hỏi nhưng không ai trả lời mà chỉ mỉm cười rồi đi vào bên trong. Vừa đi vào bên trong, Layla hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những thứ trước mắt. Layla thán phục, quả là nhà của CEO số 1 đẹp thật đó. Đây chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, còn bên trong nó còn đáng kinh ngạc hơn. Kevin, bên trong là cái gì vậy? Layla, cái tên này nói vớ vẩn đó mà. Không có gì đâu. Chỉ là ở đây bảo vệ hơi cao thôi. Ken, quá cao đấy chứ, tính từ cầu về đến cổng không biết có bao nhiêu cái camera. Rồi cả bao nhiêu thứ máy móc bảo vệ khác. Kevin, sao phải cần bảo vệ cao đến như vậy chứ? Mọi người gặp nguy hiểm gì à, Layla? Chỉ là cẩn thận thôi. Hắn, mà em muốn ra ngoài một chút, ngoài đó trông đẹp quá. Layla chỉ ra phía bên ngoài, để anh đi cùng em nha. Kim, không sao đâu mà, chỉ là ra ngoài tham quan một chút chứ có gì đâu. Layla, hay là đợi bốn đứa kia xuống rồi đi ra ngoài luôn. Ken, không sao đâu, Layla nói rồi đi ra ngoài. Tầm 5 phút sau thì Anna, Mary và Bảo Ngọc đi xuống. Anna nhìn xung quanh và hỏi, Layla đâu rồi, đi WC à, ra bên ngoài rồi, nói là muốn tham quan vườn. Ken, liệu có ổn không? Chỗ này bảo vệ ghê lắm đó. Người mới vào mà làm gì không đúng sẽ nguy hiểm đó. Mary, như là làm gì? Kevin, đi vào khu vực cấm. sử dụng điện thoại, sử dụng đồ bằng kim loại, hay đại loại những thứ như vậy. Mary, bỗng nhiên nó tiếng hét thất thanh vang lên. Mọi người biến sắc, Mary nói, hình như là ở nhà kính lai tạo giống hoa mới. Chỗ đó là lối vào bí mật thứ hai nên ngoài Sarah ra thì không ai vào được đâu. Ngay cả bọn em mới chỉ vào đó vài lần. Không ai bảo ai, mọi người vội chạy đi. Ra đến nơi thì thấy mười mấy robot bảo vệ cùng với các thiết bị bảo vệ đang đuổi theo Layla và dồn cô vào thế đường cùng. Kin nói, Layla đang gặp nguy hiểm. Làm thế nào để cứu con bé? Mấy lệnh hủy này chỉ trừ khi nhận ra đó là người trong nhà hay do chính Sarah yêu cầu thôi. Bọn em không làm gì được đâu. Mary, mau gọi Sarah ra đây. Kin lo lắng hét lên. Bỗng nhiên âm thanh từ mấy thứ nguy hiểm kia tự im lặng rồi quay trở lại vị trí ban đầu của mấy thứ đó. Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thấy ngạc nhiên. Đúng lúc đó nó đi tới. Nhìn cảnh tượng trước mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó hỏi, có chuyện gì à, chuyện vừa rồi không phải do em làm à, Ken? Làm cái gì chứ, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nó, Layla đi tới khu lai tạo giống cây mới nên bị mấy con robot bảo vệ và mấy thiết bị gì đó truy đuổi để tiêu diệt. Đang định gọi mày ra hủy lệnh thì mấy con robot đó tự hủy lệnh rồi trở về vị trí cũ. Mary, mấy cái đó tự hủy lệnh. Tại sao lại như vậy? Nó, không phải do mày làm à, Bảo Ngọc. Không, nó trả lời, mọi người băn khoăn suy nghĩ. Chợt Layla nói, thôi bỏ qua đi, chắc mấy cái đó hỏng hóc gì đó thôi. Lần sau cậu đừng đi lại lung tung nữa. Nó, không có lần sau đâu. Lần này thôi là đủ hãi rồi. Layla kêu lên, mọi người bật cười. Sau đó, tất cả ăn tối rồi đi đến Bar Heaven. Tại Bar Heaven, mọi người ngồi vào chỗ của mình. Mary nói, như mọi khi nha anh. Được rồi, công chúa, Ken nói. Mary nhe răng cười, Ken quay sang hỏi Layla. Layla, em uống gì? Martini xanh, và cả một ly Grasshopper. Em, Granny Alexander nữa nha, Layla, Grasshopper, em, Granny Alexander sao, em cũng muốn uống cái đó. Anna hào hứng khi nghe Layla nói. Được rồi, công chúa, Ken nói rồi đi ngay trước khi mấy người này còn đòi thêm cái gì nữa. Khi đống đồ uống vừa đặt xuống bán thì bỗng nhiên có tiếng động lớn. Dầm, một đám khoảng hơn 20 người mặc đồ đen xông vào bên trong. Anh đèn nhảy được tắt đi. Một tên hét to lên. Quản lý đâu? Cách trương,